Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, giết người kế hoạch. Chương 507, giết người kế hoạch. Nhìn lấy Diệp Chân cái kia đột nhiên quay tới khuôn mặt tươi cười. Một loại khó mà nói rõ cảm giác quỷ dị đột ngột nổi lên Dương Chính Tích trong lòng. Chẳng biết tại sao, Dương Chính Tích cảm thấy Diệp Chân gương mặt này lại quen thuộc vừa xa lạ. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì hắn nhìn thấy Diệp Chân khuôn mặt tươi cười. Cùng lúc trước Diệp Chân dung mạo tựa hồ có chút khác biệt, nhưng là cái này cùng lúc trước có chênh lệch tướng mạo. Hắn thấy tựa hồ rất quen thuộc, giống như mỗi ngày nhìn thấy. Quá quen, sẽ là ai chứ? Nghĩ tới, đây không phải là hình dạng của ta sao? Dương Chính Tích đột nhiên lộ ra gương mặt ngạc nhiên. Diệp Chân vừa rồi tấm kia khuôn mặt tươi cười, loáng thoáng ở giữa, vậy mà cùng hắn khá là giống. Hắn muốn làm gì? Mắt đường như chim ưng đảo qua đi. Dương Chính Tích con người đột nhiên co rụt lại. Không thấy, liền cái này trong chốc lát công phu, tiền trong tích tắc còn hướng hắn quỷ dị cười Diệp Chân. Đột nhiên đã không thấy tăm hơi, hư không tiêu thất, liếc nhìn lại, đều là bị ngân giác Tê Vương đuổi kịp chạy tứ phía yêu thú. Căn bản tìm không thấy bất luận bóng người nào. Đương nhiên, xuất hiện một cái xen lẫn tại thú triều bên trong cuồn cuộn hướng về phía trước ngân tuyến ma điêu. Vương, quá là bình thường, Dương Chính Tích mảy may liền không có để ý. Gào, đang lúc Dương Chính Tích vội vàng tìm kiếm lấy Diệp Chân thân ảnh thời điểm. Thân hình phía dưới, đột nhiên vang lên một tiếng kinh thiên tiếng giống giận dữ. Dương Chính Tích cúi đầu nháy mắt, liền thấy cái kia ngân giác Tê Vương tức giận gầm thét. Một khi ngân liên đã hướng về cuồng quất tới, Dương Chính Tích lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Thiên giai thượng phẩm vương cấp yêu thú, đối phó là phi thường phiền toái, nhất là giống ngân giác Tê Vương loại này da dày thịt thô lực phòng ngự cực kỳ cường đại yêu thú. Không phải bình thường khó chơi. Bản năng, Dương Chính Tích thân hình chuyển một cái gãy, định trước rời xa nơi thị phi này, sau đó lại đi từ từ tìm kiếm Diệp Chân. Đã Diệp Chân xuất hiện ở đây, ngắn như vậy trong thời gian, Diệp Chân tuyệt đối trốn không thoát cái này phương viên ngàn dặm chi địa. Nhìn thấy Dương Chính Tích muốn chạy trốn, ngân giác Tê Vương giống như là phát điên gào thét một tiếng, như trụ trời vó móng trước cao cao dơ lên, hung hăng dẫm hướng mặt đất, một vòng chói mắt dị thường màu bạc gợn sóng, liền hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Cơ hồ là đồng thời, vừa mới chuyển hướng thân hình Dương Chính Tích, đột ngột cảm giác thân thể trầm xuống, dưới lòng bàn chân giống như là rơi một tòa núi lớn. Thân hình không cầm được hướng về mặt đất rơi xuống mà đi. Coi như hắn cuồng thúc linh lực, cũng ngăn không được rơi xuống tình thế. Cao nữa là, cũng chính là rơi xuống tốc độ hơi chậm một điểm mà thôi. Dương Chính Tích hoảng hốt, liền thấy ánh mắt đỏ như máu huyết hồng ngân giác Tê Vương chính kêu gào lấy hướng hắn điên cuồng xông lại. Một đạo tiếp một đạo ngân liên điên cũng giống như cuồng quất hướng về phía hắn. Một màn này để cũng chính tích buồn bực không thôi. Hắn cũng không có trêu chọc cái này ngân giác Tê Vương. Chẳng lẽ cái này ngân giác Tê Vương điên? Đột nhiên Dương Chính Tích liền thấy ngân giác Tê Vương phần lưng từng khối cháy đen vẻ, bị thiên lôi oanh qua dấu vết. Vừa nghĩ đến đây, kết hợp vừa rồi Diệp Chân nụ cười quỷ dị, còn có Diệp Chân cái kia biến ảo đến cùng hắn có chút tương tự dung mạo. Trong thời gian ngắn, Dương Chính Tích hết thảy đều hiểu. Nhưng là đã chậm, con mắt đỏ bừng ngân giác Tê Vương nhìn kỹ hắn, không ngừng thi triển là từ ba động. Gắt gao đưa hắn vây ở trên mặt đất, ngân giác càng là bắn ra một đầu lại một đầu ngân liên, đánh tung hướng Dương Chính Tích. Diệp Chân, ta thao ngươi tổ tông. Núi rừng bên trong, bị Ngân Giác Tê Vương làm cho chật vật chạy thục mạng, Dương Chính Tích chửi ầm lên. Một bên ứng phó như phát điên công kích hắn Ngân Giác Tê Vương. Vừa mắng, mỗi bị Ngân Giác Tê Vương công kích một lần, liền mắng một lần, Dương Chính Tích nào chỉ là tức giận, đơn giản giận mà muốn điên a. Mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian, hắn đã bị Diệp Chân hố nhiều lần. Trước mặt hai lần còn dễ nói, đều xem như các hiền bản sự, mà lần này, hắn là giống hầu tử bị Diệp Chân cho đùa bỡn a. Nguyên bản cái này Ngân Giác Tê Vương là truy sát Diệp Chân. Hiện tại, vậy mà đưa hắn trở thành Diệp Chân, gắt gao truy sát, hơn nữa, còn là có miệng khó cãi cái chủng loại kia. Sỉ nhục, huyết sỉ a. Dương Chính Tích chỉ cảm thấy thể nội khí huyết di động. Chính muốn cuồng phún, ở bên ngoài hơn 20 dặm trên bầu trời, thân hóa ngân tuyến Ma Điêu Vương Diệp Chân, chính lơ lửng trong hư không, lạnh lùng quan sát đến Dương Chính Tích bị Ngân Giác Tê Vương cho cuồng loạn. Không sai, là cuồng loạn, Diệp Chân cũng không nghĩ tới, cho dù là một vị chú mạch cảnh cường giả, tại đối mặt Ngân Giác Tê Vương thời điểm, cũng là bị cuồng loạn hạ trang. Vừa rồi Diệp Chân bị Ngân Giác Tê Vương truy sát lúc, nếu không phải Diệp Chân đi ngược lại con đường cũ, dùng điểm ám chiêu, mới thoát ra Ngân Giác Tê Vương địa từ ba động phạm vi. Bằng không, Diệp Chân sợ là đã bị Ngân Giác Tê Vương làm cho thành thịt nát. Trước đây Ngân Giác Tê Vương truy sát Diệp Chân, làm ra động tĩnh khổng lồ thời điểm, Diệp Chân đã cảm thấy Dương Chính Tích 89 phần 10 sẽ chạy tới. Không nghĩ tới nửa khắc đồng hồ qua đi, thật đến rồi. Diệp Chân chuẩn bị liền có đất dụng võ. Kỳ thật Diệp Chân chuẩn bị rất đơn giản, liền là đang lẩn trốn quỳ lúc liên tiếp quay đầu cùng Ngân Giác Tê Vương đối diện, để Ngân Giác Tê Vương đưa hắn biến ảo ra tướng mạo nhìn cái 7-8 phần. Diệp Chân có chân biến dịch dung thuật, mặc dù nói đem bộ dáng khiến cho cùng Dương Chính Tích giống như đúc không có khả năng, nhưng là làm cái 7-8 phần giống nhau, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Sau đó, tại Dương Chính Tích đánh tới lúc, Diệp Chân thôi động huyễn hồn thú vương tinh hồn châu, nho nhỏ thi triển một cái huyễn thuật, để Ngân Giác Tê Vương nhìn thấy Diệp Chân là bay về phía Dương Chính Tích, biến mất tại Dương Chính Tích vị trí. Loại này huyễn thuật vô cùng ba ba chân, thoáng đối đầu một vị thần hồn tu vi có thành tựu võ giả, liền sẽ bị khám phá. Nhưng là đương mục tiêu là một cái tính tình cuồng bạo yêu thú thời điểm, thành công tỷ lệ liền đến gần vô hạn tại 100%. Tự nhiên mà vậy, Ngân Giác Tê Vương liền đem Dương Chính Tích nhận thành thiếu chút nữa phế đi nó Diệp Chân. Tiếp theo liều mạng, mà Diệp Chân thuận tay biến ảo thành Ngân Tuyến Ma Điêu Vương, xâm nhập vào thú triều bên trong. Không chỉ có Ngân Giác Tê Vương không có phát hiện, đến bây giờ, ngay cả Dương Chính Tích cũng bị mơ mơ màng màng. Bất quá, yêu thú cường đại như thế, số lượng nhiều như thế, vì cái gì toàn bộ thế giới vẫn là bị nhân loại thống trị? Rất cường đại yêu thú vẫn như cũ không thể không làm nhân loại cường giả tọa kỵ. Vì sao? Cái nhân là yêu thú so với nhân loại thiếu một dạng đồ vật trí tuệ. Ngay từ đầu, Dương Chính Tích bị điên cuồng Ngân Giác Tê Vương truy sát đến chật vật không chịu nổi, máu tươi cuồng phún, hiểm tử hoàn sinh. Nhất là cái kia địa từ ba động, trực tiếp khống chế được Dương Chính Tích tốc độ, để hắn ngoại trừ liều mạng một đường, không còn cách nào. Nhưng là, không bao lâu, Dương Chính Tích đã tìm được Ngân Giác Tê Vương nhược điểm hình thể. Cao hơn 40 mét, dài đến 150-60 mét, rộng chừng 30 mét hình thể. Dù là Ngân Giác Tê Vương thông qua khống chế từ ba động đến gia tăng nó tính linh hoạt, y nguyên tránh không được vụng về, giống như là Diệp Chân tại sinh tử trong nháy mắt dùng tới tu vi còn tại chân nguyên cảnh lúc tìm hiểu ra tới thân pháp võ kỹ truy tinh bộ, qua trong giây lát, Dương Chính Tích cũng dùng cực kỳ quỷ dị thân pháp võ kỹ. Dựa vào bộ pháp, liền đem Ngân Giác Tê Vương cho đùa bỡn xoay quanh, nếu không phải có kinh khủng địa từ năng lực khống chế. Cái trán độc giác bên trên mãnh liệt bắn ra ngân liên vừa kinh khủng vô cùng. Ngân Giác Tê Vương sớm đã bị đùa chơi chết, nhưng coi như là như thế, Ngân Giác Tê Vương đã trúng nhiều lần Dương Chính Tích Lam Sa Thần Trường. Cách thật xa, Diệp Chân đều có thể nhìn thấy Ngân Giác Tê Vương bên trái miệng vết thương đã bắt đầu nổi lên một tia màu xanh, đó là triệu chứng trúng độc. Không nghĩ tới, cái này Dương Chính Tích thần thông võ kỹ Lam Sa Thần Trưởng như thế ác độc, ngay cả Ngân Giác Tê Vương đều không chịu nổi. Diệp Chân rất là đáng tiếc, nếu không phải Ngân Giác Tê Vương cái kia địa từ ba động là phạm vi kỹ năng, chỉ cần đi vào địa từ ba động phạm vi, tốc độ đều sẽ nhận cực lớn hạn chế. Bằng không, Diệp Chân đã sớm len lén tiếp cận, cho Dương Chính Tích đến bên trên một cái kinh hồn thiên lôi. Chỉ cần đánh lén thành công, Dương Chính Tích nghĩ không chết đều không khó. Đáng tiếc, lúc này Diệp Chân cũng là không cách nào tiếp cận Ngân Giác Tê Vương, chỉ có thể trơ mắt từ bỏ này tốt đẹp cơ hội tốt. Chính trong khi đang suy nghĩ, Diệp Chân ánh mắt ếch ngẩn ngơ, chỉ thấy Ngân Giác Tê Vương đột nhiên phát ra một tiếng gào lên đau xót. Quanh thân địa từ ngân quang bùng lên, như núi thân hình đột ngột lơ lửng mà lên, phương hướng ngược vội vàng thối lui. Lại là cái này Ngân Giác Tê Vương cũng phát giác mình đã trúng độc. Hơn nữa trúng độc rất sâu, liền này lại công phu, bên trái miệng vết thương ở bụng đã thối giữa ra một cái động lớn. Thấy thế, Dương Chính Tích tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Năm lần bảy lượt bị Diệp Chân tính toán, một thân lửa giận không chỗ phát tiết, lại bị xúc sinh này cho hung hăng giày xéo một trận. Thật vất vả chiếm điểm thượng phong, há lại cho hắn đào tẩu. Thân hình đột ngột lóe thành một đạo huyễn ảnh, hướng về chạy trốn Ngân Giác Tê Vương đuổi theo. Sau đầu quang hoa lóe lên, Lam Sa Thần Trưởng đột ngột hướng lấy Ngân Giác Tê Vương đóng xuống. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Ngân Giác Tê Vương quanh thân địa từ ngân quang nổ bắn ra, lần nữa ra tốc, như ngọn núi nhỏ hình thể, như chớp giật chợt lóe lên. Tốc độ kia, vậy mà so Dương Chính Tích hóa ảnh độn còn nhanh hơn mấy thành. Như vậy để Dương Chính Tích Lam Sa Thần Trưởng thất bại. Cái này địa từ chi lực, quả nhiên thần dị, lại có thể để ngọn núi nhỏ này yêu thú nhanh hơn thiểm điện. Bên kia mái hiên, Dương Chính Tích vẻn vẹn đuổi mấy hơi, liền đình chỉ truy sát Ngân Giác Tê Vương. Loại kia tốc độ, hắn là không đuổi kịp. Hơn nữa, lúc này hắn cũng bình tĩnh lại. Dù sao tại đây Tây Xuyên Sơn mạch chỗ sâu, yêu thú cường đại tầng tầng lớp lớp, lại đến một cái Ngân Giác Tê Vương yêu thú, hắn liền thật ứng phó không được nữa. Dương Chính Tích cuộn bó gối ngã ngồi, liệu lên thương tới. Mới vừa cùng Ngân Giác Tê Vương trong chiến đấu, Dương Chính Tích cũng là liên tục bị thương, nội phủ bị thương liên tục thổ huyết không nói, ngay cả xương sườn đều bẻ gãy gần 1/3, địa từ chi lực đè ép, há lại bình thường, cũng chính là hắn Lam Sa Thần Trưởng uy lực vô cùng. Nếu là đổi thành chú mạch cảnh nhị trọng cường giả, sợ là đã thành Ngân Giác Tê Vương trong bụng đại tiện. Bầu trời phương xa bên trong, Diệp Chân điêu mắt chỉ nhìn lướt qua Dương Chính Tích, liền rốt cuộc không dám nhìn về phía Dương Chính Tích, sợ kinh động đến hắn. Cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, Diệp Chân bỏ đi thừa dịp Dương Chính Tích thụ thương lúc tập kích dự định. Dương Chính Tích thụ thương, Diệp Chân chính mình cũng không khá hơn chút nào, chỗ cụt tay mầm thịt đã bắt đầu ngứa. Nhưng tay cụt nghĩ hoàn toàn mọc tốt, coi như hắn linh lực thôi phát dưới, không có hơn nửa ngày công phu là không thể nào. Bất quá, mặc dù bỏ đi tập kích Dương Chính Tích dự định, nhưng là Diệp Chân đánh giết Dương Chính Tích tâm tư lại là trước nay chưa có hừng hực. Diệp Chân xem như thấy rõ, nếu là hắn không thể đánh giết cái này Dương Chính Tích. Như vậy tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, Diệp Chân là đừng nghĩ đi ra Tây Xuyên Sơn Mạch, coi như miễn cưỡng đi ra ngoài, cũng không thể lộ diện, chỉ là chính diện đánh giết một vị chú mạch cảnh cường giả, tuyệt không phải Diệp Chân tu vi hiện tại có thể làm được. Nhưng là chính diện không được, có thể đến âm, xem ra, muốn giết Dương Chính Tích, ta vẫn phải thật tốt bố trí kế hoạch một phen. Nỉ non âm thanh bên trong, trên bầu trời ngân tuyến Ma Điêu Vương đột nhiên thân hóa ngân tuyến biến mất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.